Con đường bá chủ, chương 934, lập ma quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của mấy chục tên ma tôn rõ ràng kém hơn hai tên song sinh ma tử nhiều lắm, bọn hắn không thể ngưng tụ ma tướng, bọn hắn cũng không đủ tư cách sử dụng đế kỹ và thủ đoạn giữ mạng. Kết quả không cần nói cũng biết, có sự gia nhập của Lạc Nam. Cộng thêm tiên tôn của âm dương thánh giáo điên cuồng công kích, không đến nửa ngày đã toàn bộ mất mạng. Đế nữ, người không có sao chứ? Chứng kiến Hoa Tam Nhất suy nhược toàn thân nằm ở một bên, hơn 10 tên tiên tôn cũng không để ý đến chiến lợi phẩm, vọt lại vây quanh hắn, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Không, di chứng kéo đến, ta sẽ suy yếu một thời gian. Hoa Tam Nhất cố gượng dậy lắc đầu, mệt nhọc nói. Lần này hy sinh mấy huynh đệ tỉ muội, thu gom thi thể của bọn hắn một cách cẩn thận, mang về âm dương thánh giáo an táng. Tuân lệnh, đám tiên tôn ánh mắt nhỏ lệ, tay chân lanh lẹ tiến hành vơ vét cơ thể. Trong trận chiến này, bọn hắn cũng hy sinh 8 vị tiên tôn, 3 nữ 5 nam, số lượng từ 20 chỉ còn lại 12 người. Trong đó 3 người càng là tự bạo, ngay cả thịt vụn cũng không còn, nhưng âm dương thánh giáo vẫn dựa vào khí tức lưu lại tìm được một số vụn cốt của bọn hắn. Nhìn thấy âm dương thánh giáo cẩn thận an trí thi thể đồng bọn, Lạc Nam đối với thế lực này lại có cái nhìn mới. Hắn cảm thấy, có lẽ lần xuất thủ này của mình thật sự đáng giá. Hoa Tam Nhất lấy ra một viên tiên đan trị thương cấp cao, bỏ vào trong miệng điều tức một chút mới có sức đứng dậy, bước đến bên cạnh Lạc Nam. Một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn, Hoa Tam Nhất giọng điệu the thé nói. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, đây là cái giá như đã hứa lúc ban đầu. Lạc Nam ánh mắt đảo qua, xác định đúng là 5 cái mỏ tiên thạch cực phẩm, hài lòng gật đầu. Lần này thu hoạch quả thật không tệ, nhẫn chữ vật của song sinh ma tử, nhẫn chữ vật của 30 tên ma tôn, lại thêm 5 cái mỏ tiên thạch cực phẩm, không tồi chút nào. Lạc Nam không biết rằng, dù ở địa đế cấp thế lực thì mỏ tiên thạch cũng vô cùng quý giá, trong người Hoa Tam Nhất chỉ còn đúng 5 mỏ, đã toàn bộ lấy ra để đưa cho hắn. Về phần công pháp và vũ kỹ các thứ của âm dương thánh giáo mặc dù không tồi, nhưng còn kém không ít so với âm dương thánh điển của Vân Tu Hoa tu luyện, Lạc Nam không có hứng thú nhắm vào. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, âm dương thánh giáo chúng ta thật lòng cảm tạ. Hoa Tam Nhất ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Nam nói. Hắn thật lòng muốn kết giao Lạc Nam làm bằng hữu, dù sao thì chiến lực của Lạc Nam quá mức khủng bố, nhân vật như vậy là bạn tốt hơn là thù. Lạc Nam bị tên này nhìn có chút rợn cả gai óc, lắc đầu khàn giọng nói. Ta với ngươi chỉ thuận mua vừa bán mà thôi, không có ý định khác. Hoa Tam Nhất nghe vậy trong mắt xuất hiện một tia thất vọng, bất quá rất nhanh như nghĩ đến điều gì, hắn hít sâu hỏi. Các hạ có quan hệ với Bồng Lai Tiên Đảo chứ? Ngươi xem qua lưu ảnh ngọc do Thiên Địa Hội truyền ra. Lạc Nam híp mắt hỏi. Hiển nhiên, Hoa Tam Nhất đã nhận ra Phật Nộ Hằng Ma Quyền và Thần Tướng Vệ Hồn của Lạc Nam, bởi vì trong khối lưu ảnh ngọc vạch trần liệt ra có ghi lại cảnh tượng chiến đấu của hắn. Không sai, lưu ảnh ngọc đó khiến Săn Ma Điện ăn thiệt thòi lớn như vậy, những thế lực đế cấp hầu như đều đã xem qua. Hoa Tam Nhất trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa phạm vi truyền bá của nó thậm chí còn lan tràn đến ma giới, chỉ sợ song sinh ma tử chỉ cần điều tra một phen, chắc chắn sẽ biết các hạ dính với Bồng Lai Tiên Đảo trong lưu ảnh ngọc. Mặc kệ bọn hắn, Lạc Nam nhún vai, Bồng Lai Tiên Đảo hiện tại đã không còn, hải vực tinh thì bỏ hoang, vũ trụ bao la. Lạc Nam không tin hai tên kia ở tận ma giới có thể tìm được hắn. Bọn chúng là người của thế lực nào? Lạc Nam hỏi thăm. Nếu đã kết thù, hắn cần biết thêm thông tin của địch nhân. Hai tên đó là song sinh ma tử thuộc song sinh ma cung, địa ma đế cấp thế lực có tên trên thiếu đế bảng. Hoa Tam Nhất cũng không giấu giếm, hắn ước gì Lạc Nam có thể cùng song sinh ma cung đánh lên nữa kìa. Lạc Nam gật gù liên tục, chẳng trách thủ đoạn của hai tên kia nhiều như vậy, mặc dù không thể sánh với Na Cha hay Phù Đồng, nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thật sự vượt qua tiên tôn bình thường. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước một bước. Lạc Nam gọi lại tiểu tinh, nhảy lên lưng của nó muốn ly khai. Các hạ muốn rời khỏi loạn cổ chiến trường. Hoa Tam Nhất hỏi, không sai. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Người biết đường ra, có chút thông tin. Hoa Tam Nhất gật đầu. Nói thế nào? Lạc Nam lập tức hứng thú. Hoa Tam Nhất hít sâu một hơi, giải thích nói. Vì loạn cổ chiến trường có quy tắc hạn chế, các loại phù chú truyền tống rời khỏi trực tiếp hoàn toàn vô dụng, nên chỉ có hai lối ra duy nhất cũng chính là hai lối vào. Lạc Nam gật đầu, chỉ nghe Hoa Tam Nhất nói tiếp. Bất quá lối vào ở phía tiên giới chúng ta xuất hiện vòng xoáy không gian hỗn loạn, dẫn đến tu sĩ tiến vào bị truyền tống đến một nơi ngẫu nhiên, từ đó muốn tìm lối ra cũng khó hơn lên trời. Lạc Nam tán thành ý kiến này, cho dù tìm được lối ra bên phía tiên giới. Nhưng lại một lần nữa đụng phải vòng xoáy không gian, nhảy vào trong đó lại bị truyền tống ngược trở về loạn cổ chiến trường thì công cốc. Loạn cổ chiến trường từng xảy ra đại chiến dẫn đến không gian mất ổn định, ngoài lối vào bên phía tiên giới thì bên trong chiến trường cũng xuất hiện không ít vòng xoáy hư không, có tu sĩ đánh liều nhảy vào trong đó nếu may mắn sẽ được truyền tống xuất hiện ở lối vào tiên giới, từ đó thành công ra ngoài, nhưng xác suất cực thấp. Hoa Tam nhất nhún vai. Lạc Nam cau mày, hắn cũng không có thời gian để đi thử vận may như vậy, mặc dù từ khi vào loạn cổ chiến trường đến nay cũng nhìn thấy không ít vòng xoáy không gian mất ổn định rải rác ở các nơi. Bất quá có trời mới biết nhảy vào lỗ nào sẽ được truyền ra ngoài. Chính vì tìm đường ra ở phía tiên giới quá khó khăn, mà một số thiên tài tiên giới quyết định sẽ tiến ra từ bên ma giới. Hoa Tam nhất đi vào trọng tâm nói. Lối vào bên phía ma giới may mắn không có vòng xoáy không gian ngăn cách, đám tu sĩ của ma giới tiến vào lối nào thì ra ngay lối đó, cực kỳ thuận tiện. Lạc Nam vuốt cằm, bởi vì vòng xoáy không gian chỉ là ngẫu nhiên hình thành ở lối vào tiên giới mà thôi, hắn cũng từng suy đoán lối vào bên ma giới không có, hiện tại xem ra đoán đúng. Như vậy thiên tài bên ma giới tìm vào loạn cổ chiến trường dễ dàng hơn rất nhiều, tỷ lệ mắc kẹt ở trong này sẽ ít hơn, trừ khi gặp phải nguy hiểm ngã xuống mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là tu sĩ tiên giới, nếu đi ra từ phía ma giới chắc chắn sẽ bị đám ma tu vây công, vì lẽ đó phải che giấu thân phận tiên tu, chuẩn bị sẵn sàng dịch tinh phù hay truyền tống phù cấp cao các loại, vừa ra khỏi cửa phía ma giới lập tức sử dụng phù để trở về, nếu không muốn vĩnh viễn nằm lại ma giới. Hoa Tam nhất bất đắc dĩ nói, lần này âm dương thánh giáo của hắn cũng dự định như vậy, mỗi người đều được trang bị chỉ định truyền tống phù. Bất quá lúc này toàn thể trọng thương, phải ở lại chiến trường tịnh dưỡng một thời gian mới dám đi ra. Đa tạ ta xem như thiếu các hạ một ân tình. Lạc Nam nghiêm túc nói. Thông tin này của Hoa Tam nhất quả thật hỗ trợ cho hắn rất nhiều, bằng không chỉ sợ lần mò trong này một thời gian dài cũng không thể rời khỏi. Đối với người khác thì xâm nhập địa bàn của ma giới có lẽ sẽ nguy hiểm, nhưng với một người sở hữu ma lực như Lạc Nam thì thật quá dễ dàng. Chỉ cần thu liễm tiên lực, đem ma lực bộc phát ra chứng tỏ là một ma tu là được, vô cùng đơn giản. Ân tình này ta nhận. Hoa Tam nhất sắc mặt kinh hỉ. Chẳng phải hắn đang chờ câu này của Lạc Nam sao? Hoa Tam nhất có thể xếp hạng thứ 69 tuyệt đối không phải loại ngu ngốc, hắn hiểu đạo lý kết giao, mở rộng quan hệ với cường giả. Lạc Nam ở trong mắt Hoa Tam nhất chính là nhân vật có tiềm lực khủng bố, hôm nay cung cấp thông tin cho Lạc Nam, trăm lợi mà không có một hại. Dù sao những thông tin này cũng chẳng phải bí mật gì, Lạc Nam gặp người khác hỏi thăm cũng sẽ biết được. Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước một bước. Lạc Nam thản nhiên nói. Các hạ đi thong thả. Hoa Tam nhất gật đầu. Vèo, tinh không long mã lao vọt, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Đế nữ, người kia ngay cả nhẫn chữ vật của đám ma tôn đều thu hết rồi. Một tên tiên tôn có chút ủy khuất nói với Hoa Tam nhất. Bọn hắn vất vả chiến đấu, kết quả toàn bộ chỗ tốt bị Lạc Nam hưởng hết. Hắn không giết luôn chúng ta để cướp của làng nghĩa khí lắm rồi. Hoa Tam nhất ánh mắt trắng dã nói. Đế nữ nói cũng phải. Đám tiên tôn nghĩ đến chiến lực của Lạc Nam mà dùng mình, công nhận lời của Hoa Tam nhất. Kêu bọn hắn đòi lại chiến lợi phẩm, bọn hắn cũng không dám a, không sao, lần này quen biết được nhân vật như vậy cũng xem là một loại thu hoạch. Hoa Tam nhất phất lấy ống tay áo, the thé nói ra. Tìm nơi kín đáo trị thương, khi nào toàn diện phục hồi lại tiếp tục hành động. Vâng. 12 tiên tôn còn sót lại cung kính hô. Lạc Nam rời khỏi đám người âm dương thánh giáo, tìm một góc khuất trốn vào linh giới châu. Ở loạn cổ chiến trường chỉ có đại tôn trở xuống tồn tại này, linh giới châu chính là nơi ẩn thân hoàn mỹ. Không nói hai lời, hắn đem nhẫn chữ vật của lấy được từ đám người song sinh ma cung lấy ra. Leng keng, trong nháy mắt, hàng loạt đồ vật xuất hiện, Lạc Nam nhìn hoa cả mắt. Ma thạch chất chồng như núi, số lượng đơn lẻ cũng phải có vài trăm triệu khối, toàn bộ đều là ma thạch cực phẩm. Đó chỉ mới là nhẫn của đám ma tôn, đặc biệt. Trong nhẫn của song sinh ma tử còn chứa 8 cái mỏ ma thạch cực phẩm. Chỉ riêng ma thạch cũng đủ để phát tài. Lạc Nam ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bắt đầu đánh giá đám vật phẩm khác. Trong đó, tôn cấp vũ kỹ không hề ít, toàn bộ đều là ma kỹ. Điển hình như ma liệt chảo, ma hình thuẫn các loại. Đây là hàng đế cấp, rất nhanh, Lạc Nam nhìn thấy hai con hàng đế cấp nằm gọn trong nhẫn chữ vật của song sinh ma tử. Đế cấp trung phẩm vũ kỹ, song sinh ma tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế cấp trung phẩm bí pháp ma độn, ma tướng và ma độn. Lạc Nam vuốt cằm chép miệng, hắn đã chiến qua song sinh ma tử, biết sự lợi hại của hai thứ này. Ma tướng do song sinh ma tử triệu hoán ra hoàn toàn không kém, chẳng qua gặp phải thần tướng của Lạc Nam được ngưng tụ từ hàng loạt dị thuộc tính mới nhượng bộ lui binh mà thôi. Về phần ma độn, chính là thủ đoạn cuối cùng song sinh ma tử thi triển để giữ mạng, bùng phát ma lực tạo thành vụ nổ, độn thổ vào không gian khiến Lạc Nam từ bỏ truy đuổi. Bất kể là ma tướng hay ma độn cũng có giá trị không tồi, Bồng Lai Tiên Đảo lại có mấy nữ tu ma, đem về cho các nàng xem thử, thích cái nào thì tu cái đó. Lạc Nam cảm thấy bí pháp ma độn rất tốt, trong thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng, về phần song sinh ma tướng thì hơi tiếc một chút, chỉ có huynh đệ hoặc tỷ muội song sinh mới phát huy được tác dụng lớn nhất của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tu luyện đơn lẻ không được. Nghe Hoa Tam Nhất nói công pháp nổi danh của song sinh ma cung là song sinh ma công, nhưng lại không có mặt ở đây. Lạc Nam lẩm bẩm, kiểm kê kỹ lưỡng tài sản một phen, thật sự không nhìn thấy song sinh ma công. Song sinh ma công chính là công pháp cao cấp nhất của bọn hắn, độ quý trọng không cần nói cũng biết, không cho phép đế tử sao chép cũng là bình thường. Kim Nhi lên tiếng nói. Lạc Nam gật gù, bất kể là những quyển tôn cấp hay đế cấp thu được từ đám người song sinh ma cung thì đều không phải bản gốc, toàn bộ đều là hàng sao chép để bọn hắn mang theo bên mình tu luyện mà thôi. Bất quá có bản sao chép cũng đã không tồi, không có thế lực đế cấp nào ngốc đến mức để đệ tử mang theo bản gốc của công pháp ra ngoài lịch luyện cả, nếu chết đi hay bị cướp. Chẳng phải là thất truyền luôn hay sao? Đây là, lúc này, Lạc Nam mới chú ý đến trong mấy cái mỏ ma thạch chất chồng như núi có lẫn lộn hai cái hộp bằng gỗ màu đen kịch có hình tứ giác, dài tầm một gang tay. Không chút do dự hắn lấy ra quan sát. Phong ma gỗ, Lạc Nam tấm tắt bằng vào kinh nghiệm của một vị đan vương xem qua đan đế chân giải, hắn không khó để nhận ra nguyên liệu làm nên hai cái hộp này. Phong ma gỗ thường được dùng để làm vật chứa đựng các loại vật phẩm không thích hợp dò dỉ ma khí ra ngoài, tránh tiêu hao năng lượng. Không biết các ngươi cất chứa thứ gì? Hơi tò mò, Lạc Nam mở một hộp gỗ ra. Vù vù vù, ngay khi hộp gỗ vừa hé mở, ma khí bên trong điên cuồng gào thét lan tràn ra ngoài, thổi trực diện vào mặt Lạc Nam khiến ma đỉnh trong cơ thể hắn sao động. Lạc Nam đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trong hộp chính là một loại quả to tròn cỡ trái cam, toàn thân đen kịch trơn bóng, ẩn chứa ma khí nồng đậm đến cực hạn. Bộp. Lạc Nam nhanh chóng đóng lại hộp gỗ, trong đầu luân chuyển hàng loạt trí nhớ để nhận ra lai lịch của loại quả này. Lập ma quả, công dụng so với linh căn quả khá tương tự, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó còn lớn hơn. Kim Nhi đánh giá nói. Lạc Nam lúc này cũng nhớ ra, nếu linh căn quả có khả năng hình thành linh căn, thì lập ma quả chính là loại quả ẩn chứa ma khí nồng đậm đến mức có thể biến một người bình thường thành ma tu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một tiên tu nếu vô tình ăn vào lập ma quả, trong vòng vài ngày, toàn bộ tiên lực của hắn sẽ chuyển thành ma lực, muốn khôi phục cũng không được. Và đương nhiên, lập ma quả chính là vật đại bổ của ma tu, có thể gia tăng ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đan điền của Lạc Nam lúc này, hồng hoang ma văn đang biểu lộ khao khát đã gián tiếp chứng minh cho điều đó. Lạc Nam mở ra cái hộp gỗ còn lại, cũng là một quả lập ma quả. Hai trái lập ma quả, chắc là hàng của song sinh ma tử may mắn tìm được trong loạn cổ chiến trường, lúc này toàn bộ thuộc về Lạc Nam. Luyện hóa lập ma quả này công tử chưa chắc tiến bộ về mặt tu vi, nhưng hồng hoang ma văn chắn có tiến triển. Kim Nhi vui vẻ khẳng định nói. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hiện tại hắn chỉ mới ngưng tụ được 8 đường hồng hoang ma văn mà thôi. Ăn, không chút do dự, một viên lập ma quả nhét vào trong miệng. Cách chương.